Chàng rể quyền thế, chương 5191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na nghe vậy hưng phấn không thôi. Bạch Nhãn Lang họ Bùi, vì đa tạ ngươi đã cứu lão Trịnh, ta sẽ nhân từ, sau nửa tháng, chúng ta tiến hành dọn nhà xong, mời ngươi đến tham quan biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long một chút. Nhớ mang theo phong bao đỏ. Thanh Linh Dương Dương đắc ý mở miệng. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Thanh Linh Diễu Võ Dương Oai, mà rời khỏi bệnh viện, trở về Tập Phúc Đường. Tập Phúc Đường tuy vẫn đang tu bổ, nhưng về cơ bản đã coi như 90. Hoàn tất, Đỗ Thái Tử chịu trách nhiệm gọi số, kêu tên, Trương Long Hổ phụ trách xem tướng, Đỗ Cách Cách chịu trách nhiệm phục vụ trà và nước. Ngoài ra, Lâm Thiếu Phong thỉnh thoảng đến duy trì trật tự, đem người không có mắt đạp đi. Ngay cả Hoắc Thiếu Khanh thỉnh thoảng sẽ tới mang một ít đồ ăn khuya. Chỉ sợ rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng, Tập Phúc Đường đã biến thành căn cứ một đám phú nhị đại kim lang. Và vì thế, Tập Phúc Đường cũng trở thành tâm điểm của các thế lực trong bóng tối khác nhau chú ý. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt nhìn về phía mấy phương vị, cũng không rút ra hết những trạm gác ngầm này. Rốt cuộc, mục đích ban đầu của anh là để lọt vào mắt Trường Sinh Điện, sau đó thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng mà, khi Bùi Nguyên Minh vừa định đi vào Tập Phúc Đường, liền nhìn thấy trong góc khuất một bóng người đi ra, chính là Bùi Cửu Phong. Nhìn thấy Bùi Cửu Phong xuất hiện, Bùi Nguyên Minh trên mặt nở nụ cười. Bùi Cửu Phong cũng coi là quen biết đã lâu, từ Cảng Cực Hai Thành lại đến Tân Thành, hiện tại hắn lại tới Kim Lăng đi theo mình. Đối với vị hoàn khố đại thiếu này mà nói, cũng coi là rất cho mình mặt mũi. Bùi Nguyên Minh đang định nói chuyện với Bùi Cửu Phong, nhưng vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên rung lên dữ dội. Bùi Nguyên Minh nhìn điện thoại của mình, liền nhận ra Vương Nguyên Kiệt đang gọi. Có việc gì? Bùi Nguyên Minh nói đơn giản ngắn gọn. Giọng nói của Vương Nguyên Kiệt phía đối diện dường như miệng khô lưỡi khô. Sau đó hắn trầm giọng nói, Bùi Thiếu, đã xảy ra chuyện. Trước đó Tạ đại tiểu thư, mặc dù có phân phó, chuyện này không thể nói cho ngài, nhưng là tôi cảm thấy vẫn là phải nói cho ngài biết. Cách chương.